Nữ phụ đại sủng, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm lăn đi lăn lại trên giường, song song chán nản lướt điện thoại dừng lại trước một tin dậy làm bánh táo hạnh nhân, cô quyết định sẽ thực hiện ngay và luôn nhưng hình như có vẻ không được khả quan cho lắm, trong 5 năm qua chủ yếu là cô gọi món hoặc đi nhà hàng. Lần này làm bánh ngọt e rằng là Tiêu Lục không có nhà. Đây là thời cơ tốt để cô trổ tài. Chọn một bộ váy màu hồng cánh sen chiết eo, song song rất nhanh liền lái xe đi đến siêu thị. Hai thìa vani, vừa nhìn hướng dẫn trên điện thoại, song song vừa ra lệnh cho nhân viên siêu thị. 4 lòng đỏ, 2 lòng trắng trứng. Lập tức 4 quả trứng được đập ra, 4 lòng đỏ cùng 2 lòng trắng được bỏ vào bịch riêng. Chăm chú đọc hướng dẫn, cô tiếp tục. Nửa thìa đường, bịch đường nửa ký liền bị xé, nhân viên toát mồ hôi hột mốc ra nửa thìa đường. 5 miếng táo, 1 chén bột, 8 hạt hạnh nhân, lần lượt các nguyên liệu cần thiết được bao bọc cẩn thận, bỏ vào trong giỏ hàng. Song song oanh oanh liệt liệt viết một dãy số dài lên tờ chi phiếu, đặt lên bàn. Không cần trả, bùm, căn bếp thân thương vừa phát ra một tiếng nổ vang trời. Song song mặt mày đen xì, ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Cô là đang làm bánh mà, sao lại nổ vậy? Tiêu Lục vừa trở về liền nghe tiếng nổ, hốt hoảng chạy vào trong nhà, nhìn thấy cô đang đứng ngây ra, liền hỏi đứt quãng, thở không ra hơi. Có, chuyện gì thế, em đang làm bánh, tự nhiên nó nổ, song song vẻ mặt vô tội nhìn lên, nhìn thấy gương mặt lem luốc đen xì của cô Yêu Lục phải nhịn lắm mới không cười. Anh nín cười đến lặng câm, đặt tay lên vai cô. Lần sau muốn làm thì nói anh làm cho, em mà làm như thế thì chúng ta dọn ra đường ở mất. Song song mặt nổi đầy hắc tuyến, ý anh là cô không biết nấu ăn phá nhà anh sao? Cô ôm tay Yêu Lục phụng phịu, em là muốn làm cho anh ăn. Ăn em là được rồi. Tiêu Lục cười gian, bế cô đi vào phòng tắm. Cách chương.